Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Một quận chi chủ. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là từng cái tràn ngập nhăn nheo nét mặt già nua. Sợ đến hắn bá địa một hồi ngồi ngay ngắn người lại. Các ngươi đây là làm gì? Thấy một đám lão thái y phảng phất ở xem cô nương xinh đẹp bình thường vẻ mặt. Chẳng biết vì sao, hắn không nhịn được nhớ tới chính mình cái kia đặc thù phương pháp trị liệu. Trong lòng phát lên một trận phát tởm. Đại sư, lão phu xấu hổ, xin nhận tại hạ cúi đầu. Đại sư, trước là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn xin thứ tội. Đại sư, ngài y thuật thông thần, tại hạ phục rồi, tại hạ đồng ý ngày đêm phụng dưỡng tả hữu, kính xin đại sư thu rồi ta tên đồ đệ này. Ngoặc kép, nghe được bọn họ, Lâm Diệu trong lòng hơi động, biết cái kia tam công chúa hẳn là ở hắn mãnh dược trị liệu dưới tỉnh rồi. Ta hôn mê bao lâu? Mới 3 ngày 3 đêm. Một đám thái y kinh động như gặp thiên nhân, mắt lộ ra vẻ sùng bái. Tương tự bệnh, công chúa hôn mê 3 năm, đại sư mới hôn mê 3 ngày. Này không phải là châu bút sao? Trong 3 ngày này, bọn họ đã từ lương dịch nào biết Lâm Diệu thể chất đặc thù, có thể bị bất kỳ bệnh truyền nhiễm. Chuyện này quả thật là một tai nạn. Ở tình huống như vậy, đại sư không những không hề từ bỏ hy vọng sống sót, trái lại sử dụng này thể chất dấn thân vào đến y đạo bên trong. Loại này phẩm cách bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đều 3 ngày, Lâm Diệu biến sắc mặt, vội vàng từ trên giường bò tới, tùy ý cảm thụ thân thể một cái, phát hiện trước đến cái kia ung thư đã tốt lắm rồi. Chỉ có điều ngũ tạng lục phủ tựa hồ có một luồng khí ở bên trong du đáng, nhưng hắn cảm giác khá là khó chịu. Một đám thái y nghe vậy trong lòng càng thêm khâm phục. Chỉ hôn mê 3 ngày lại vẫn không hài lòng. Đại sư quả nhiên là đại sư, đối với yêu cầu của chính mình chính là như thế nghiêm ngặt. Bệ hạ giá lâm, tam công chúa giá lâm. Qua mấy phút, ngoài cửa truyền đến thái giám tiếng hô. Nghe được thanh âm này, một đám thái y mau mau phân đến hai bên dừng lại. Vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nghe nói Sở Nguyên đại sư tỉnh rồi, nhanh nhường ta xem một chút. Cơ chiếu còn không vào nhà, âm thanh đã truyền vào, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Lâm Diệu nghe vậy mau mau xuống giường, nếu bệnh đã chữa khỏi, đón lấy hắn liền nên nâng yêu cầu. Sở Nguyên đại sư, ngươi thật sự tỉnh rồi, quá tốt rồi, thân thể nhưng còn có không khỏe. Cơ chiếu vừa vào cửa, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên giường Lâm Diệu, lúc này 3 chân 4 cẳng. Đi tới trước giường, hỏi han ân cần, ở phía sau hắn theo một tên tuổi tác khoảng chừng 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chính là bị Lâm Diệu cứu tỉnh Cơ Nguyệt Nhi, nàng lúc này khí sắc hồng hào, đã cùng người bình thường không khác, chỉ có điều nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Lâm Diệu trong lòng có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Cơ Nguyệt Nhi. Liền không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cơ chiếu. Bắt đầu dao động, bệ hạ, bệnh này cũng là chuyện như vậy, không cần lo lắng quá mức. Nếu như trước nghe nói như thế, bên cạnh thái y nhất định sẽ cố sức chửi Lâm Diệu không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ nghe nói như thế nhưng chỉ là sinh ra ngưỡng mộ tình. 3 ngày trước, đại sư một mình trị liệu tam công chúa mấy phút, liền đem tam công chúa cho chị tỉnh rồi. Lúc trước bọn họ có thể tất cả đều chấn động kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Như vậy y đạo công lực, xác thực có tư cách nói ra lời nói như vậy. Đại sư cứu Nguyệt Nhi chính là chúng ta hoàng gia ân nhân. Nguyệt Nhi, còn không qua đây cảm ơn đại sư. Cơ chiếu đem Cơ Nguyệt Nhi kéo đến trước người, quay về Lâm Diệu nói. Tạ. Qua, đại, Sư, Cơ Nguyệt Nhi từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, nghe được Lâm Diệu âm thầm hoảng sợ. Tiểu cô nương này lúc hôn mê sẽ không có ý thức chứ? Không phải vậy làm sao đến mức đối với ân nhân cứu mạng bộ này biểu hiện? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được run lập cập. Đương nhiên chỉ là câu cảm tạ là không cách nào biểu đạt chúng ta lòng cảm kích. Đại sư, ngươi muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói. Cơ Chiếu chút nào không nhận ra được con gái dị dạng. Vung tay lên, đối với Lâm Diệu bảo đảm nói. Bệ hạ có thể hay không phong ta một tòa thành. Lâm Diệu gọn gàng dứt khoát, không có quanh co lòng vòng. Lúc này là Cơ Chiếu tâm tình tốt nhất thời điểm, lẽ ra nên tận dụng mọi thời cơ. Một tòa thành, Cơ Chiếu vẻ mặt cứng đờ. Quốc gia khác thổ trị dưới có thành hơn vạn, quận mấy trăm, một tòa thành ban thưởng kỳ thực không tính là gì. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên Lâm Diệu vì sao phải một tòa thành trì. Khụ, ta thuở nhỏ không cha không mẹ, dựa cả vào ăn bách ra cơm lớn lên. Cho nên muốn hỗn cái thành chủ cong cong, ban ơn cho một hồi quê hương người. Lâm Diệu thuận miệng hồ nhếch nhếch. Cơ Chiếu nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại sư tuy rằng y thuật cao thâm, nhưng dù sao cũng là cái người trẻ tuổi, muốn áo gấm về nhà, giả trang so với điều này cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, hắn dùng một bộ ta hiểu ánh mắt của ngươi nhìn về phía Lâm Diệu. Đại sư, một tòa thành quá nhỏ. Như vậy đi, nhà ngươi hương vị trí toàn bộ quận ta đều phong cho ngươi được rồi. Bên cạnh một đám thái y nghe này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đất đai một quận chân có mấy chục tòa thành trì, quản hạt nhân khẩu mấy triệu, chỉ vì cứu công chúa một mạng, liền được như vậy ban thưởng. Này quá khuếch đại. Bọn họ cho hoàng tử công chúa cái gì nhìn nhiều năm như vậy bệnh cũng không có loại này cấp bậc. Ban thưởng, làm to phu làm thành quan to một phương bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Thật không hổ là y thánh a. Lâm Diệu cũng choáng, có điều đang nhìn đến Cơ Chiếu cái kia ánh mắt tha thiết sau hắn lý giải ý nghĩ của đối phương. Phàm là người đều sẽ sợ chết, Cơ Chiếu đây là ở sớm làm hắn vui lòng. Phòng ngừa sau đó chính mình có cái ốm đau bệnh nan y cái gì. Trong lòng cũng có niềm tin. Cái kia đa tạ bệ hạ. Ha ha, đất đai một quận mà thôi. Đối với ta mà nói không tính là gì. Cơ Chiếu khoát tay áo một cái. Ngữ khí cùng vừa Lâm Diệu giống như đúc. Một lát sau, một đám thái y cùng Cơ Chiếu toàn bộ rời đi. Chỉ có Cơ Nguyệt Nhi một người ở lại bên trong phòng. Sở Nguyên, ngươi nói một chút, ngươi là làm sao chữa ta? Không còn người ngoài, Cơ Nguyệt Nhi rốt cục không cần ẩn giấu tâm tình của chính mình. Tàn bạo mà nói, đây là sư môn ta bí pháp, không thể tự ý truyền ra ngoài. Lâm Diệu lắc lắc đầu, đầy mặt đều là thánh quang. Ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Cơ Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng lên, nhưng chính là không nói ra được. Thực sự là quá ngượng ngùng. Nàng lúc ấy có ý thức, cảm thụ khuôn mặt của chính mình Nhi bị một đại nam nhân các loại thân. Nhưng không thể phản kháng. Mùi vị đó quá mức tiêu hồn, khiến người ta khó có thể mở miệng. Công chúa lời ấy sai rồi. Thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi chỉ cần đem ta tưởng tượng thành là cha mẹ ngươi là được. Chính là húy không kỵ y. Được rồi, ngược lại không cho phép ngươi nói ra. Không phải vậy ta cùng ngươi không để yên. Quá mất mặt, Cơ Nguyệt Nhi thấy Lâm Diệu miệng đầy đều là đạo lý lớn kiều quát một tiếng sau. Mắc cỡ không thể tự ức, không thể làm gì khác hơn là che mặt rời đi. Lâm Diệu thấy này yên tĩnh không nói, qua hồi lâu mới theo bản năng mà chép chép miệng, tựa hồ đang dư vị cái gì. Hai ngày sau, Lâm Diệu triệt để khôi phục, ở một đoàn quân đội dẫn dắt đi cầm thánh chỉ đi tới đô thành ở ngoài. Ven đường không ít quan to hiển quý dồn dập đến đây lấy lòng tiễn đưa, mang tới vô số lễ vật. chứa đầy vài kéo xe ngựa. Chỉ cầu ở trước mặt hắn hỗn cái quen mặt, ngồi ở cao đầu đại mã trên. Lâm Diệu một thân hoa phục, ánh mắt sắc bén, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Vệ Hiền, chân chính thiếu niên, 10 ngày liền có thể cho ngươi biết sông đông sông tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo." Hừ, nói xong câu đó, Lâm Diệu một gắp lưng ngựa, mang theo một đại đội người mênh mông cuồn cuộn địa hướng về khi đến phương hướng chạy đi. PS, có người nói một đoạn này không dễ nhìn, nếu không ta nhanh lên một chút viết qua. Đồng ý chụp 1, không đồng ý chụp 2. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.